Chương 619, chơi một cái trò chơi. Đêm khuya trời, càng thêm tràn ngập mấy phần ẩn số, sáng chói tinh thần tại thiên không bên trong tô điểm, ánh trăng sáng trong càng là vung xuống một mảnh ngân quang. Tại cái kia ai nhờ trăng bên trong, ít thấy một đạo lưu quang từ thiên không bên trong rơi xuống, chạy hãm không nu ý động không đáy trô bay lượn mà tới. Na Cha chậm rãi bay xuống tại hãm không nu ý động không đáy, nàng chân đạp phong hỏa luân, vai khiêng càn khôn quyển, uy phong lấm liệt, tư thế hiên ngang, chỉ là lúc này sắc mặt của nàng hơi có chút quái dị. Thánh tăng khí tức làm sao tại cái này Na Cha đôi mi thanh tú hơi, nàng bấm ngón tay tính toán, lại là lẩm bẩm nói, nơi đây chính là ta chi muội muội, địa dũng phu nhân nơi tu luyện, dư a theo đường xá, thánh tăng cũng hẳn là ở phụ cận đây mới đúng. Không tốt, chẳng lẽ ta vị muội muội kia, không biết trời cao đất rộng, muốn thôn phệ thánh tăng huyết nục, thành tựu trường sinh bất tử. Na Cha biến sắc, nàng dưới chân ánh lửa lóe lên, thật nhanh chạy động không đáy chỗ lao đi. Hãm không nu y mặc dù có đông đảo thử tộc, nhưng lấy Na Cha năng lực, căn bản không có người có thể phát giác được nàng đến. Chỗ động khẩu, Na Cha sắc mặt hơi có chút cổ quái, bên trong chỗ truyền đến nữ tử mì mì thanh âm, khiến cho nàng toàn thân khó chịu, càng là cảm giác được cực kỳ khó chịu. Thánh tăng đây là đang làm cái gì? Na Cha sắc mặt có chút mất tự nhiên, mặc dù nàng chưa nhân sự, nhưng những năm này tại thiên đỉnh trải qua nhiều như vậy mưa gió, đối với một chút nam hủ ản nữ trí tuệ nhân tạo sự tình, cũng là có hiểu biết, Tạ Vân Phi hai người ở đầu chỗ, hơn phân nửa là tại Na Cha cũng cảm giác trong lòng giống như bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng, nàng không tin mình một mực kính nể sùng bái Tam Tạng Pháp Sư, vậy mà lại cùng nhà mình muội muội, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên có chút huyễn tượng người kia là chính mình. Tất nhiên là muội muội đối với thánh tăng mưu đồ làm loạn. Muội muội, mặc dù ngươi ta có kết nghĩa chi tình, nhưng thánh tăng đối với ta thực sự quá là quan trọng, xin lỗi. Na Cha nắm lên càn khôn quyển, làm bộ liền muốn đập ra hang động, nhưng vừa mới bước ra một bước, nhưng lại là ngừng lại. Ta cùng muội muội nhiều năm tình cảm, lại có thể nói trở mặt liền trở mặt, không bằng tìm cái cớ đi chia rẽ bọn hắn. Na Cha tròng mắt đổi tới đổi lui. Muội muội, tỷ tỷ ta tới thăm ngươi. Na Cha cao giọng cười to nói. Động không đáy bên trong, Tạ Vân Phi đang cùng địa dũng phu nhân ẻ ẩn tình cảm vui vẻ, đang muốn hạ tỷ một chút, nghe được tiếng la, Tạ Vân Phi giật nảy mình, ngược lại lại cảm thấy thanh âm có chút quen tai, nhưng không có nhớ tới là ai. Thật là đáng chết, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này đến tham gia náo nhiệt. Tạ Vân Phi thở phì phò no y là nhà ta tỷ tỷ Na Cha, ngươi mau mau giấu đi. Địa dũng phu nhân sắc mặt có chút lo nghĩ no y vì sao muốn ta giấu đi ngươi không để ý nàng không phải liền là. Tạ Vân Phi buồn bực nói. Tỷ tỷ của ta năng lực thông thiên, ta làm sao có thể giấu giếm được nàng. Địa dũng phu nhân gượng ép cười một tiếng. Trong nội tâm nàng cũng có chút tức giận, tỷ tỷ này, tới thật không phải lúc, chỉ kém một chút nàng liền có thể giẫm Tạ Vân Phi nguyên dương, đột phá đến kim tiên cảnh. Ngươi trước hết giấu đi đi, đợi ta chào hỏi tỷ tỷ tốt. Liền đến cùng ngươi như thế nào? Địa dũng phu nhân đáng thương hề hề khẩn cầu. Nàng sợ Tạ Vân Phi dưới cơn nóng giận phẫn mà rời đi, để nàng khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ kế hoạch nước chảy về biển đông. Cái này động không đấy lại có cái gì chỗ ẩn thân? Tạ Vân Phi chỉ bốn phía, buồn bực nói. Bây giờ chỗ hắn tại động quật tận cùng dưới đáy, tứ diện tường vách tường càng là tự nhiên thạch đũ, mặc dù thưởng thức giá trị cực cao, nhưng không có nửa điểm ẩn thân chi dụng. Ngươi liền trốn vào chăn mền của ta bên trong. Địa dũng phu nhân hai mắt tỏa sáng. Như vậy chuyện lý thú bản thần tăng hay là lần đầu gặp được. Tạ Vân Phi tức giận nói. Nói xong hắn hay là thành thành thật thật chui vào trong chăn. Dù sao nàng đối với địa dũng phu nhân thân thể cũng là có chút rủ xuống xì ẩn. Đưa tới cửa đồ vật. Không cần thì phí muội muội. Ngươi nhưng tại bên trong chẳng lẽ chuyện gì xảy ra. Phía ngoài Na Cha gấp bao quanh loạn chuyện. Thậm chí dâng lên mạnh mẽ xông tới chi tâm. Đúng lúc này, địa dũng phu nhân đồng bình hạ xuống, đối với Na Cha Hoan Thiên Hỷ địa nói, tỷ tỷ, cái này nửa đêm canh ba, ngươi làm sao có rảnh đến ta cái này hãm không nu y động không đấy nha. Ha ha, ta vào ngày đó bên trên, lại nơi nào có bạch thiên hắc dạ phân chia, làm sao muội muội đây là không chào đón ta. A Na Cha tự nhiên không thể nói thẳng, nàng cười ha hả nói. Đôi mắt lại là thỉnh thoảng hướng về bên trong chỗ nhìn lại, làm sao không có gặp thánh tăng thân ảnh tỷ tỷ đường xa mà đến, muội muội tự nhiên hoan nghênh, đến, tỷ tỷ mời Địa Dũng phu nhân vội vàng nói. Na Cha nên ngang chui vào động không đáy bên trong, đây cũng không phải là nàng lần đầu đến đây. Địa Dũng phu nhân phủ đệ sơ định thời gian, nàng liền đã từng hạ phàm tiểu tụ qua, chính là dựa vào lấy Na Cha phụ tử uy danh, Địa Dũng phu nhân mới có thể tại hãm không nu y phủ cận xuôi gió suối nước. Tỷ tỷ, tiểu muội chỗ này đơn sơ, ngược lại là so ra kém thiên đình, ngươi tùy tiện ngồi. Địa Dũng phu nhân cười có chút miễn cưỡng, ánh mắt của nàng thời khắc đánh giá chân giường, sợ Tạ Vân Phi lộ ra chân ngựa. Thiên đình ước thúc phong phú, nơi nào có ngươi động phủ này tiêu giao tự tại. Na Cha tự mình đi đến bên giường tòa hạ, nàng nhìn chung quanh, vẫn là không có phát hiện huyền cơ gì. Chẳng lẽ thánh tăng sớm đi hay sao trong tràn, Tạ Vân Phi cũng là không khỏi khẩn trương, trái tim của hắn bịch bịch nhảy lên. Mãi mãi, thật tốt một lần hẹn hò, làm sao khiến cho cùng làm chuyện xấu đúng thế. Tạ Vân Phi trong lòng luôn cảm thấy đặc biệt nén giận.